Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 390, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày mùa thu đông ngắn ngủi vô cùng, chỉ như một cái chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Nam Thành lên đèn sáng rực gần như cố khẽ cau mày, không hiểu sao hôm nay âm khí ở Nam Thành lại nặng nề đến vậy, giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh, nồng độ âm khí so với ngày lễ Vu Lan vừa rồi cũng không kém là bao. Mà quỷ lang thang trong thành phố ngày càng nhiều, dễ nảy sinh hỗn loạn. Sổ ghi chép nhiệm vụ của cô, một nhân viên hợp đồng của địa phủ, đã hiện lên vài công việc duy trì trị an. Cô kiêng kỵ Udo, không muốn hồn lìa khỏi xác, vì vậy buổi tối đã một mình rời khỏi đạo quán, lang thang trong thành phố. Cô có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy thế giới khác, hơn nữa còn biết chiêu hồn. Kỳ thật không cần hồn lìa khỏi xác cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như mấy nhiệm vụ câu hồn trước đó, cô đều trực tiếp chiêu hồn phách về đạo quán, sau đó siêu độ xuống dưới đó. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng hét thất thanh của một người đàn ông. An Như cố đi về phía đó, nhìn thấy một chiếc xe hơi. Một người đàn ông lăn lộn bò ra khỏi xe, vừa chạy vừa hét lớn. Đừng g, y, ế, c, tôi xin cô. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, có ai không, mau cứu tôi với. Anh ta chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy vào con hẻm nhỏ phía xa. An Như cố nheo mắt nhìn, ánh mắt sắc bén, chiếc xe màu đen trông rất bình thường kia sao lại tỏa ra nhiều âm khí đến vậy. Cô dứt khoát mở âm dương nhãn ra, quanh viền con ngươi màu đen hiện lên một tầng sương mù màu xám nhạt, mờ ảo, phản chiếu ra một thế giới hoàn toàn khác. Màu sắc trên chiếc xe màu đen dần biến mất, ánh kim loại cũng dần phai nhạt. Hơn nữa còn ngày càng nhỏ đi, rõ ràng là một chiếc xe giấy. Người đàn ông này thật sự đã gặp ma. Cô giơ tay bấm quyết, phía sau hiện lên thanh phi kiếm ánh vàng, kim quang chói lọi, tay phải khẽ nâng lên, vung về phía trước, nhắm thẳng vào chiếc xe giấy. Nhưng đúng lúc này, cửa sổ xe chỗ ghế lái đột nhiên hạ xuống. Người tài xế vừa tức giận vừa hốt hoảng hét lớn về phía người đàn ông vừa chạy đi, cậu đốt xe của tôi, lại còn không trả tiền, mẹ nó, chưa thấy ai vô học như cậu, bó tay. Vừa dứt lời, anh ta lập tức quay đầu 180 độ nhìn về phía ghế sau. Tựa lưng ghế sau bị cháy một lỗ nhỏ, đang bốc khói nghi ngút, ngọn lửa còn đang lan ra xung quanh. Người tài xế vội vàng dùng miệng thổi phù phù, từng tia âm khí bay về phía ngọn lửa, thổi một hồi lâu, ngọn lửa mới dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn. Tuy nhiên, tựa lưng ghế đã bị cháy một lỗ lớn bằng hai cái M, O, N, G người, trong không khí tràn ngập mùi khói bụi. Người tài xế quay đầu lại, đau lòng không thôi, hung hăng đập vào vô lăng, thở dài một hơi, sao tôi lại xui xẻo thế này, tiền kiếm được hôm nay không đủ đi sửa xe. Một giây sau, tiếng khóc của anh ta đột ngột dừng lại, đồng tử giãn to, không biết từ lúc nào, chiếc xe giấy của anh ta đã bị những thanh phi kiếm màu vàng bao vây, phi kiếm tỏa ra kim quang chói mắt, gần như chiếu sáng cả vùng phụ cận như ban ngày, là khắc tinh của mọi âm vật. Hồn ma tài xế, anh ta run rẩy sợ hãi, trước mặt xuất hiện một cô gái mặc áo khoác gió màu trắng, không ngờ mình lại đụng phải người trong giới huyền môn. Anh ta vội vàng mở cửa xe, khom lưng cúi đầu với đối phương, nhận thua cực kỳ nhanh chóng. Đại sư tha mạng, cô đừng hiểu lầm, tôi không có hại người. Chỉ là lên đây lái xe kiếm chút tiền, kiếm thêm thu nhập thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở An Như cố giơ tay lên là một nhát kiếm, khiến mình hồn phi phách tán. Anh ta vội vàng giải thích, tôi đã bảo cậu ta đừng hút thuốc trên xe. Nhưng cậu ta nhất quyết hút, còn muốn dùng tựa lưng ghế dập tắt tàn thuốc, nhưng xe là xe giấy, chứ đâu phải xe bọc da, thế là bị cậu ta châm lửa đốt luôn. Nói xong, anh ta rời mắt đi, có chút chột dạ. Lúc đó tôi tức giận quá, nên mới quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta. Nói xong, anh ta vội vàng xua tay, tỏ vẻ mình vô tội, giọng nói có chút ấm ức. Cậu ta đốt xe của tôi, lại còn quỵt tiền. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. An Như cô cúi đầu nhìn hồn ma tài xế mặt mày sợ hãi trước mặt, thấy trên người anh ta không có nợ máu, sắc mặt hơi hòa hoãn. Sao anh lại lên đây? Hồn ma từ địa phủ lên dương gian có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như thất đầu trở về, hoặc là lên chơi vào ngày lễ Tết. Nhưng anh ta không phải mới C, H, E, T gần đây, lễ Tết cũng đã qua lâu rồi. Thấy vậy, hồn ma tài xế vội vàng nói. Tôi đi theo Thanh Sơn Quỷ Vương lên. Đây, Thanh Sơn Quỷ Vương. Hồn ma tài xế gật đầu, thành thật trả lời. Vâng, ngài ấy là một quỷ vương rất lợi hại ở địa phủ. Bình thường chúng tôi đều hầu hạ ngài ấy. Hôm nay, ngài ấy có việc nên dẫn theo chúng tôi lên đây. Vợ tôi muốn mua điện thoại mới để xem livestream, nhưng kinh tế eo hẹp quá, nên tôi mới lén lút chạy ra ngoài lái xe. Muốn kiếm chút tiền. Nghe vậy, An Như Cố nhíu mày, sự việc bất thường ắt có ẩn tình. Anh có biết quỷ vương đó ở đâu không? Hồn ma tài xế lắc đầu. Hành tung của quỷ vương, sao chúng tôi có thể tùy tiện dò la được? An Như Cố phẩy tay phải, những thanh phi kiếm ánh vàng bao vây chiếc xe. Giấy lập tức bay trở về, chui vào tay phải cô, biến mất không thấy đâu nữa. Hồn ma tài xế thấy vậy mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn. Đại sư, là người tốt, sẽ bình an cả đời. Đừng để tôi thấy anh quấy rầy người sống, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Đâu, hồn ma tài xế gật đầu lia lịa. Biết rồi, đại sư tạm biệt, đi thong thả. Như được đại xá, anh ta đứng dậy, trở lại xe, chiếc xe giấy lập tức chuyển động. Dần dần khuất xa, An Như Cố giơ tay vẽ một lá bùa trên không trung, sau khi lá bùa thành hình. Nó hóa thành hư ảnh màu trắng, bay về phía chiếc xe giấy. Đây là thuật vẽ bùa trên không trung, không cần chu sa giấy vàng, chỉ cần trong lòng có bùa là có thể mượn sức mạnh của thần linh. Chỉ có người có đạo hạnh cao thâm mới có thể sử dụng được. Cô thu tay về, trong mắt lóe lên tia u ám. Nam thành nho nhỏ vậy mà lại có một vị quỷ vương ghé thăm, hồn ma tài xế kia chính là một manh mối, có thể dùng để câu cá. Bên kia vừa có động tĩnh gì, cô sẽ lập tức nhận ra. Phòng thí nghiệm nào đó ở Nam Thành. Giữa phòng thí nghiệm là một bình thủy tinh khổng lồ. Tiền Vĩ Lai sững sờ một lúc, bước tới gần, bên trong là một vật thể màu đỏ. Vật thể có hình dáng giống như quả đào, to bằng nắm tay người trưởng thành. Chẳng chịt mạch máu, đang đập thình thịch, lúc co lúc giãn. Rõ ràng là một trái tim màu đỏ tươi, đang đập. Cậu ta quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ, tò mò hỏi. Không phải bà bảo tôi đến, lấy cổ trùng sao, cho tôi xem trái tim làm gì? Người phụ nữ trông hớt nhất là 40 tuổi, làn da rất trắng, trắng đến mức kỳ dị, quầng thâm dưới mắt nhàn nhạt, sắc mặt rất mệt mỏi. Bà ta đẩy kính, giọng nói khàn đặc như trà sát trên giấy nhám. Tôi muốn dặn, dò cậu một chút về những điều cần chú ý khi sử dụng cổ trùng tâm điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đeo găng tay vào, lấy một ống nghiệm thủy tinh sạch sẽ ra, đưa đến gần bình thủy tinh, cho ống nghiệm vào trong. Ngay lập tức, vô số sợi tơ màu đỏ từ bên trong xuyên qua trái tim, quấn lấy nhau, chui vào ống nghiệm. Thấy đã lấy đủ rồi, cổ bà bèn rút tay về, dùng nắp đậy ống nghiệm lại. Bà ta nghiêng ống nghiệm, những sợi tơ màu đỏ bên trong giống như con rắn cuộn tròn và uốn lượn trong ống nghiệm thủy tinh trong suốt. Đồng tử Tiền Vĩ Lai co rút, da gà da vịt nổi đầy người. Cậu ta luôn cảm thấy thứ này như có sinh mệnh, vô cùng kỳ dị. Cậu ta vô thức nói, đây chính là cổ trùng sao? Sao lại trông gớm ghiếc thế? Này, thấy cậu ta chê bai cổ trùng mình nuôi, cổ bà nhíu mày, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, thái độ lạnh lùng. Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, đây chính là bảo bối mà tôi phải dốc hết tâm sức mới nuôi dưỡng được đấy. Bị bà ta nhìn như vậy, Tiền Vĩ Lai cảm thấy ớn lạnh. Thành viên trong tổ chức bọn họ thường xuyên ám hại người khác, tinh thông tà thuật, ví dụ như Phương Nhược Thủy biết thuật lỗ ban, nhưng cảm giác sợ hãi mà cô ta mang đến cho anh ta hoàn toàn không bằng cổ bà. Xét cho cùng, thuật lỗ ban dù sao cũng chỉ là đồ vật được sử dụng bởi thợ mộc, vật trấn yểm chỉ là quan tài, v.v. sao có thể giống như cổ bà ngày ngày đêm đêm ở chung với đám côn trùng chứ? Cậu ta cảm thấy cổ bà và gã nuôi cương thi bị bắt trước đó không khác gì nhau, đều đáng sợ như nhau. Tiền Vĩ Lai tái mặt, gượng gạo nói. Tôi chỉ nói đùa thôi, cổ trùng của bà lợi hại như vậy, thực lực mới là quan trọng nhất, vẻ ngoài không quan trọng. Nghe vậy, sắc mặt của bà hơi hòa hoãn, đưa ống nghiệm trong tay cho Tiền Vĩ. Lai, sau khi cậu ta nhận lấy, bà ta mới nói. Chúng ta có hai cách để hạ cổ, một là thông qua thức ăn, cách này có hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất, cũng khó bị phát hiện nhất. Tiền Vĩ Lai lắc đầu, không được, tôi lẻn vào một cách bí mật, hạ cổ vào thức ăn quá khó, còn cách nào khác không? Có, cổ bà nói, cách thứ hai là thông qua quần áo. Lúc đó, cậu chỉ cần mở ống nghiệm ra, đổ cổ trùng bên trong lên người cô ta, sau khi ngửi thấy mùi vịt, cổ trùng sẽ theo bản năng bò lên da, sau đó chui vào trong da, cuối cùng chui vào tim, là coi như thành công. Mắt Tiền Vĩ Lai sáng lên, cách này có vẻ thuận tiện hơn. Cậu ta chỉ cần nhân lúc cô không chú ý, rắc cổ trùng bên trong lên người cô là được, không đơn giản như vậy đâu. Cổ bà giơ tay lên, chỉ cho đối phương xem đôi găng tay trên tay mình, giọng nói lạnh lùng, con cổ trùng này chưa từng hút MAU của đối phương, vì vậy không thể nhận chủ, gặp ai nó cũng sẽ ăn thịt người đó. Nhớ kỹ, nhất định phải đeo găng tay, không được để ra tiếp xúc với cổ trùng. Tiền Vĩ Lai nuốt nước bọt, cảm thấy ống nghiệm trên tay nóng ran, oán giận. Nói, con cổ trùng này cũng nguy hiểm quá, nhỡ đâu hại CHT cả tôi thì sao? Nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Cổ bà đẩy kính, bước đến trước bình thủy tinh, nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập bên trong, nói, cổ trùng tâm điểu vô cùng hiếm có, tôi chỉ cho cậu một cơ hội này, một khi thất bại, tôi sẽ không giải cổ cho cậu, tự mình chịu phạt. Đi, sắc mặt Tiền Vĩ Lai dần trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng mà, tại sao không thể lấy lần thứ hai? Chẳng lẽ chỉ nuôi được chừng này thôi? Sao? Cổ bà nhếch miệng cười, nụ cười kỳ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập trước mặt, giọng nói khàn đặc. Đương nhiên là không phải, chỉ là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cho cậu nhiều hơn nữa, nó sẽ không chịu nổi mất. Nó, Tiền Vĩ Lai vô thức hỏi, bà đang nói trái tim này sao? Cậu ta suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra. Gần đây, cậu ta có học về ký sinh trong giờ sinh vật. Cổ trùng rất giống một loại ký sinh trùng, ký sinh trong tim. Trái tim này có thể đập, e rằng là do sự tồn tại của cổ trùng. Cổ bà chỉ cười mà không nói. Một lúc lâu sau, bà ta mới lên tiếng. Đây không phải là chuyện cậu nên quản, lo chuyện của cậu đi. Thấy bà ta không muốn nói, trong lòng Tiền Vĩ Lai khinh thường, cậu ta không muốn biết sao? Cậu ta lập tức xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, để cổ bà và trái tim đang đập lại phía sau. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tiền Vĩ Lai vội vàng bắt xe đến đạo quán. Xuất Vân, cậu ta giơ tay lên xem đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi tối rồi, đạo quán Xuất Vân kia chắc đã đóng cửa, không biết đã ngủ hay chưa. Nếu đã ngủ thì càng dễ ra tay hơn, còn nếu chưa ngủ, cậu ta cũng không sợ, cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đầu ngón tay Tiền Vĩ Lai miết nhẹ lên cổ trùng tâm điểu và lá bùa, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Không lâu sau, cậu ta đến trước đạo quán Xuất Vân, ngôi đạo quán nhỏ bé trái ngược hoàn toàn so với ban ngày, bị màn đêm bao phủ, trông vô cùng âm u, chỉ có một căn phòng le lói ánh đèn. Cậu ta cho rằng nơi có ánh đèn chính là nơi mục tiêu đang ở, vì vậy bèn lặng lẽ lẻn vào đạo quán, bước chân nhẹ nhàng như mèo, tiếng động nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cậu ta lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ le lói ánh đèn, nhìn vào trong, tay trái cầm lá bùa, tay phải cầm cổ trùng tâm điểu, chuẩn bị trong giây lát sẽ ném lá bùa ra đánh úp đối phương. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, cậu ta thấy một cô gái đang ngồi trước bàn máy tính, đeo tai nghe, hai tay như múa trên bàn phím. Nhân vật trong máy tính của cô ta GIEC đối phương không còn một mống. Hình như cô ta vẫn chưa hả giận, còn mắng vào mic. Cậu chơi gà mờ như vậy, còn dám mắng chị mày à? Chị giải một nắm gạo lên bàn phím, con gà còn chơi giỏi hơn cậu. Tao thấy mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, còn lải nhải nữa là tao men theo đường truyền mạng đến tìm mày đấy, tin không? Tiền Vĩ Lai, một con ma nữ vậy mà lại chơi game. Hơn nữa, Game này cậu ta cũng từng chơi, không biết có từng gặp con ma nữ này chưa, xui xẻo thật, thấy căn phòng này chỉ có ma nữ, cậu ta bèn rời mắt, bước chân nhẹ nhàng, đi về phía căn phòng bên cạnh. Căn phòng này không hề có chút ánh sáng nào, e rằng người bên trong đã ngủ. Rồi, cậu ta đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một chiếc quan tài màu đen nhỏ. Cậu ta không những không lui ra ngoài, ngược lại còn sáng mắt lên. Lần trước, An Như cố xen vào, khiến bọn họ để mất cương thi sắp trở thành bất hoại. Đúng là tổn thất nặng nề, cậu ta không nhịn được bước đến bên cạnh chiếc quan tài màu đen, hai tay sờ vào khe hở của quan tài, dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Một tiểu cương thi đang mở mắt xuất hiện trước mắt cậu ta. Trong mắt cậu ta lóe lên tia vui mừng, nếu mang cô bé này về, nhất định sẽ được cha nuôi coi trọng. Trước khi bị bắt, gã nuôi cương thi từng nói với cậu ta rằng ý thức của tiểu cương thi này rất mơ hồ, không khác gì người thực vật, không có khả năng tấn công, rất dễ khống chế. Cách chương.